Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 784, chương 784, quân tử động khẩu. Liễu không không thể không ra sân, tại như vậy xuống phía dưới, bọn họ Tịnh Niệm Thiền Viện cũng bị Hoàng Siêu nói suy sụp. Hắn nhìn về phía Hoàng Siêu nhãn quang tràn ngập ngưng trọng. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Cái này Lý Phiệt tiểu bối dĩ nhiên có loại này thực lực. Ở nơi này thế giới, tất cả sức thuyết phục căn nguyên đều là mình thực lực. Hoàng Siêu dĩ nhiên có thể phá Liễu Trần tâm cảnh, nói mấy câu để hắn tiến thối mất theo, mất đi cao tăng trạng thái. Cái này không những bởi vì Hoàng Siêu tìm một cái cớ thật hay, mà là bởi vì tim của hắn linh tu vì vượt trên Liễu Trần. Hoàng Siêu cũng không đợi không lên tiếng. Người gây sự hỏi, Liễu không đại sư, phía trước tòa kia đồng điện xa hoa, liếc mắt liền có thể biết là quý tự trọng địa. Các ngươi cao tăng tấm lòng rộng mở, tứ đại giai không, không có gì không nhưng đối với nhân ngôn, vì sao Liễu Trần đại sư không nói trong đó công dụng? Hoàng Siêu cùng không bốn mắt nhìn nhau. Trong không khí dường như lại đao quang kiếm ảnh hiện lên. Nếu quả thật là một cái người thanh niên, có thể ở Hoàng Siêu dưới ánh mắt chống đỡ hồi lâu, Hoàng Siêu thật đúng là sẽ mọc lên lòng yêu tài. Có thể Liễu không mặt ngoài là một anh tuấn đẹp trai tuổi trẻ hòa thượng, Hoàng Siêu lại biết hắn là chỉ là phản lão hoàn đồng. Trên thực tế đã 8-90 tuổi, đại sư cũng không chịu nói sao? Hoàng Siêu một chữ một cái hỏi, A-di-đà Phật, chuyện này có thể báo cho biết Ly Thí Chủ, Đồng Điện Trung ương, chính là Hòa Thị Bích. Nói vậy Lý Công Tử biết Hòa Thị Bích lai lịch, cái này vật phẩm quan hệ đến thiên hạ thuộc sở hữu. Chúng ta Tĩnh Niệm Thiền Viện đem liên hợp từ hàng tĩnh trai, đem Hòa Thị Bích tặng cho Minh Chủ, Ly Thí Chủ lúc đầu hùng tài vĩ lược. Thanh danh lớn lao, xin ngươi đừng sai lầm. Liễu không trong lòng thầm nghĩ, Hoàng Siêu tuyệt đối là đã biết Hòa Thị Bích tồn tại, mới có thể dùng tàng dơ nơ gồ loại này nhàm chán lấy cớ để thăm dò. Nếu như hắn che giấu được, ngược lại cũng bị Hoàng Siêu dùng người xuất gia không nói dối tới công kích. Hắn may mà nói rõ chân tướng sự thật. Liễu không nhìn Hoàng Siêu trong ánh mắt lộ ra một loại xa lánh cùng cảnh cáo. Hoàng Siêu lần này lên môn, nhiều lần biểu diễn khiêu khích, hai phe là ở hợp tác. Hoàng Siêu được bãi tránh chính mình vị trí. Hoàng Siêu may mắn nở nụ cười. Quả thế, Hòa Thị Bích đang ở Tĩnh Niệm Thiền Viện. Xin hỏi Liễu Trần đại sư, Hòa Thị Bích hẳn là không phải Tĩnh Niệm Thiền Viện tài sản a? Năm đó người nước Sở Biện Hòa tìm được đựng Hòa Thị Bích thạch tài. Nhiều lần gian nan Hòa Thị Bích bị hiến cho Sở Vương, mà Sở Quốc đã sớm tiêu tan thành mây khói. Hòa Thị Bích ở vô số quốc gia trằn trọc truyền lại, sau lại trở thành truyền quốc ngọc tỷ, càng là ở từng đời một hoàng triều gian rời đi. Cái này Hòa Thị Bích cùng thiên hạ giống nhau, không có một chủ nhân. Người nào đoạt vào tay bên trong, chính là của người đó. Liễu không đại sư các ngươi luôn mồm, đem Hòa Thị Bích trở thành chính mình tài sản, có hay không quá tự đại? Liễu không lạnh giọng nói rằng, cũng xin nói cẩn thận, Ly Thí Chủ, chúng ta phía trước giao lưu khiến người ta mừng rỡ. Ta lại không thể lý giải, vì sao lần này ngươi đến đây Tĩnh Niệm Thiền Viện, lại hùng hổ dọa người như vậy? Nếu như chúng ta bên trong có hiểu lầm, còn xin ngươi nói rõ. Hoàng Siêu lộ ra bi thiên mẫn nhân, tâm buồn thiên hạ biểu tình, thở dài một tiếng, đại sư, các ngươi có phải hay không muốn đợi đến thiên hạ tình thế nhất lúc hỗn loạn, đem Hòa Thị Bích lấy ra, tiến hành một hồi chính trị làm dáng. Chúng ta quan hệ vẫn tốt, nếu là không có ngoài ý muốn, các ngươi khả năng lớn nhất là đem Hòa Thị Bích tặng cho ta. Liễu không yên lặng không nói, xem như là thừa nhận Hoàng Siêu. thế nhưng trong lòng hắn lại có đổi ý chi tâm. Lúc này Lý Thế Dân đã thật to Thiên Ly bọn họ nhận thức. Lý Phiệt sợ rằng sẽ thoát ra bọn họ trưởng khống. Chuyện này cuối cùng khả năng chỉ vì người làm giá y. Hoàng Siêu khổ sở nói, loại này hành vi có ý nghĩa gì đây? Ta có tâm cứu vớt thiên hạ bách tính, lập chí sẽ mang cho bọn họ sa chi phúc an khang sinh hoạt. Chúng ta khởi binh, không phải là vì cá nhân quyền vị, mà là vì thiên hạ vạn dân phúc lợi. Sớm một ngày thống nhất thiên hạ, bách tính có thể sớm một ngày bình an, tương ứng người chết sẽ giảm thiểu. Đây là lớn dường nào công đức? Ánh mắt của hắn nóng bỏng thấy không? Đại sư các ngươi nên biết cách làm người của ta. Xin đem Hòa Thị Bích trước giao cho ta. Không muốn kéo dài thời gian. Mỗi kéo dài một ngày, sẽ nhiều một nhóm bách tính chết thảm. Đại sư ngươi lòng dạ từ bi, làm sao có thể nhìn dân chúng chịu khổ? Cũng xin giúp ta bình định cái này loạn thế. Liễu không nghe được thiếu chút nữa thì gật đầu bằng lòng. Sau đó tâm lý một cái giật mình. Ta dĩ nhiên kém chút bị Lý Thế Dân tiểu tử này mang tới trong rãnh. Hắn nhìn trước mắt, thành khẩn không gì sánh được, Lý Thế Dân cũng không biết nói cái gì cho phải. Hoàng Siêu vẫn còn ở thêm mắm thêm muối. Đại sư, ta biết, ngươi đem Hòa Thị Bích trực tiếp cho ta, có thể sẽ dẫn phát tranh luận. Nếu như ngươi lo lắng mọi người nghị luận, ta đây tuyệt đối sẽ không tiết lộ Hòa Thị Bích khởi nguồn. Ngươi xem coi thế nào. Điều này làm cho đại sư mất đi tại thiên hạ chuyển giao Hòa Thị Bích vinh quang. Nhưng là vì bách tính sớm ngày qua bình an thời gian, đại sư nói vậy sẽ không để ý loại này hư danh. Cũng xin đại sư giúp ta. Liễu không trong lòng tức thật đấy. Lý Thế Dân đây là muốn cùng bọn họ trở mặt. Người chúng ta còn nói cái gì lời xã giao. Hắn chỉ một cái ném ra nhiều như vậy đạo lý lớn. Đó chính là không đem Phật môn trở thành người mình. Nếu như Phật môn không muốn danh tiếng, không muốn tòng long chi công, cái kia bọn họ khổ cực mưu hoa lâu như vậy, là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ còn thực sự là lòng dạ từ bi, nên vì thiên hạ bách tính mưu được cuộc sống hạnh phúc? Liễu không hô hấp trở nên nặng nề. Nhìn về phía Hoàng Siêu ánh mắt trở nên thâm trầm không gì sánh được. Hoàng Siêu nói xong lại xinh đẹp. Hắn trong lòng cũng không có gì xúc động. Hắn ngược lại hiểu một việc. Hoàng Siêu đây là tới cùng bọn họ trở mặt. Liễu không ánh mắt rủ xuống. Giống như là một ngọn núi. Che ở Hoàng Siêu trước mặt. Ly thí chủ. Hòa Thị Bích ở trong tay chúng ta. Nhất định phải giao cho minh chủ. Ngươi cho là mình là minh chủ, nhưng không có bất luận cái gì hiệu lực. Chúng ta sẽ tự mình tuyển trạch minh chủ, đem Hòa Thị Bích giao cho hắn. Ly thí chủ nếu có tâm giúp đỡ thiên hạ, vậy thì nhanh lên trở về Sơn Tây kinh doanh. Không cần lãng phí nữa miệng lưỡi. Bần tăng nên vì Hòa Thị Bích phụ trách, không thể đưa nó giao cho ăn nói suông đồ. Nói xong lời cuối cùng còn là muốn động thủ. Bất quá Hoàng Siêu chính là muốn ở nơi này chính đạo lãnh tụ trên địa đầu chiếm giữ đại nghĩa. Giống như Hoàng Siêu như thế thanh kỳ đại nhân vật, có thể cử động cửa liền tuyệt không động thủ. Không muốn động thủ, vậy cũng nhất định là người khác sai. Hoàng Siêu tràn ngập bi ai nói rằng, không nghĩ tới đại sư ngươi dĩ nhiên nhìn không ra trong hồng trần danh lợi. Người xuất gia tội gì muốn chủ đạo thiên hạ cách cục. Ta cần Hòa Thị Bích, dùng cái này thu được càng cao dân vọng, để thiên hạ mau sớm nhất thống. Ta cỡ nào nhiệt tình yêu thương sinh mạng mỹ hảo, cỡ nào thích thiên địa tự nhiên tất cả sinh cơ, mà giờ khắc này ta lại không thể không xuất thủ. Ta không phải là vì chính mình quyền lợi, ta là vì thiên hạ dân chúng phúc lợi, ta là vì Hán tộc tương lai. Đại sư ngươi ngăn cản ta là cỡ nào bất trí. Ta thực sự là phi thường tiếc nuối. Lăng Vũ Hàm lúc đầu đang quan sát bên cạnh một gốc cây dương thụ. Hiện tại thực sự chọc không được. Bất đắc dĩ bật cười. Hoàng Siêu mới vừa giơ tay lên. liền muốn không một động tĩnh khí tức xuất thủ. Lăng Vũ Hàm cười, đang cắm ở hai nhân khí máy móc chỗ mấu chốt. Hoàng Siêu còn không có thế nào, Liễu Trần lại kém chút biệt xuất nội thương. Lăng Vũ Hàm vẻ mặt xấu hổ, xua tay nói rằng, thế dân ta không phải cười ngươi, ta cảm thấy ngươi nói tốt. Ta muốn đến phu quân ta dĩ nhiên là như vậy, anh hùng hào kiệt. Trong lòng vui mừng tự hào, cho nên mới cười, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.